Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, bài kiến Vương Phi, đổ phường nhã trong gian, Hoa Nhu khép lại trong tay nhất sách Nhậm Sự Lục, vừa chuẩn bị đi lấy một khắc bàn, môn chủ, Đường Chiêu lúc này đưa lên một chén nước. Ngài đến cùng đang tìm cái gì à? Hoa Nhu dừng một chút nói, muốn biết thanh một chút việc là mạnh tặc cùng mỗ mỗ giao dịch sao? Hoa Nhu sửng sốt, không có trả lời, nàng không biết chính mình là nên nhận vẫn là không tiếp thu. Đường Chiêu thấy thế nhẹ thở dài một hơi, ngài coi ta như không có hỏi đi. Bất quá này Nhậm Sự Lục cũng không đầy đủ, có 4-5 sách sớm bị mỗ mỗ cầm đi, là cùng cái gì có liên quan? Không rõ ràng, ôi, môn chủ, ta có thể hỏi lại ngài một vấn đề sao? Người nói, đường môn nếu cùng mạnh tặc mở lại chiến. Chúng ta sẽ thắng sao? Hoa Nhu trừng mắt nhìn. Chúng ta lần trước không phải thắng sao? Kia bất quá là may mắn thôi. Nếu không là xuyên đông bên kia có người xâm chiếm. Chỉ sợ, Đường Chiêu không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng trong mắt đối tương lai lo lắng cũng là rõ ràng. Nếu chúng ta theo trong đáy lòng xem thường chính mình. Vậy không có thắng khả năng, này không phải xem thường chính mình. Mà là chúng ta tài bao nhiêu nhân. Này, này đây trứng đánh thạch a. Cho nên làm mạnh tặc đột kích khi, chúng ta liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy cầu mạng sống, nếu may mắn sống hạ, dư sinh liền hai đầu gối quỳ xuống đất vì nô vì cầu. Đường Chiêu nghe vậy sửng sốt, Hoa Nhu lại nói, nhân sinh một đời. Hướng tử mà sinh, ta Đường môn tuyệt không cúi đầu, cũng không cần ác danh Chiêu. Đường Chiêu nhìn nàng một lát, chậm rãi buông xuống đầu, ai không muốn sống thẳng tắp lưng, sống được tự tại tiêu sái. Nhưng như vậy loạn thế, chúng ta nào có xuất đầu ngày, ngươi, vì chính mình chỗ hồ gì đó dùng hết toàn lực qua sao? Đường Chiêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu, không đáp hỏi lại. Ngươi không sợ chết sao? Ta sợ, mà ta càng sợ, lại càng muốn ương ngạnh còn sống. Hơn nữa toàn lực ứng phó. Đường Chiêu xem Hoa Nhu trong mắt kiên định nhẹ giọng nói. Ta rốt cục minh bạch Đường Tiêu sư huynh vì sao hội duy trì ngươi làm môn chủ, vì sao? Ngươi có tín niệm mà đi, Đường Chiêu vừa dứt lời. Cửa phòng đẩy ra, Đường Lộ đi đến, môn chủ, theo dõi ngài nhân chúng ta đều bắt. Liền ngay cả bọn họ đầu nhi cũng chộp tới, ngoặc kép chấm chấm, trong mật thất, Bành Lam nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Đường Tịch vẻ mặt mặc sắc đứng lại bên người nàng xem nàng. Cửa đá nhất khai, Đường Phong cùng Đường Tiêu tiến vào, Đường Tiêu nhìn đến Đường Tịch tự nhiên ngoài ý muốn, người thế nào đi lại, xuất ra chọn mua vài thứ, gặp bọn họ bắt người, liền thuận tay giúp một phen. Nghe nói nàng ở theo dõi môn chủ, Đường Tiêu gật gật đầu, nhìn về phía Bành Lam môn sơ, vì sao? Kia phải hỏi hỏi nàng, Đường Tiêu nói xong, Đường Tịch cũng không hàm hồ tiến lên giải huyệt nói. Bành Lam chống đỡ thân ngồi dậy mắt tảo trước mặt những người này. Nàng ánh mắt cảnh giác mang theo rõ ràng kháng cự, nhưng không phải rất kích động, vì sao muốn theo dõi Hoa Nhu? Đường Tiêu xem nàng lạnh giọng chất vấn. Bành Lam ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hoa Nhu, ta không biết ngươi đang nói ai. Đường Tiêu đem bức họa sáng xuất ra. Kia hiện tại đâu? Bành Lam lông mi khẽ chớp sau. Nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Các ngươi là, Đường môn nhân, là, Bành Lam nghe vậy. Lập tức trong mắt vẻ cảnh giác biến mất. Nhân tượng là thả lỏng bình thường nếu không là buộc chặt. Đường Nhu đâu? Thỉnh nàng xuất hiện đi. Đường Tiêu không nghĩ tới đối phương báo Hoa Nhu nội môn tục danh. Mi vừa nhíu, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ta tìm các ngươi môn chủ. Tất nhiên là có việc, Đường Tiêu mắt có kinh ngạc. Đường Phong lúc này tiến lên một bước chừng mắt Bành Lam hung dữ nói. Chuyện gì, ngươi nói rõ ràng, Bành Lam thong thả chậm đứng dậy. Nàng vân vê chính mình xiêm y, lượng ra một phần không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến. Ta chỉ cùng nàng nói, hắc, Đường Phong thấy nàng còn làm bộ làm tịch, nhất triệt ống tay áo, ngươi còn tại chúng ta trên địa bàn dương ngoài, lúc này. Cửa đá chỗ bóng người nhoáng lên một cái, ngươi muốn nói với ta cái gì? Hoa Nhu mang theo Đường Lộ, Đường Chiêu hai người đi vào. Nàng ánh mắt sạch sẽ, tràn ngập tự tin, tươi đẹp chói mắt giống một khối mỹ ngọc. Đường Tiêu, Đường Phong còn có Đường Tịch phi thường ăn ý, toàn bộ thoái nhượng mở ra. Vô hình trung cấp Hoa Nhu tăng thêm một ít khí thế cùng uy nghiêm. Mà Ni Bành Lam xem nàng, hai mắt tràn đầy soi mói, xem kỹ cùng so đo. Đặc biệt làm Hoa Nhu đi đến bên người nàng khi, nàng không tự chủ được thẳng thắn toàn bộ thắt lưng. Mà lúc này Đường Tiêu vuốt cằm cung nghênh, môn chủ, Đường Tiêu như thế. Đường Tịch, Đường Phong cũng lập tức khom mình hành lễ. Môn chủ, Hoa Nhu không có gì kinh ngạc sắc. Nàng khẽ gật đầu hoàn lễ sau. Nhân đứng định ở Bành Lam trước mặt. Ngươi là ai? Muốn nói với ta cái gì? Bành Lam không nói gì. Nàng hai mắt vẫn như cũ mang theo xem kỹ, đem Hoa Nhu từ đầu đến chân đánh giá. Kia ánh mắt có thể nói là phi thường không khách khí. Lam càn, Đường Chiêu thấy thế không hờn giận trách cứ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bành Lam lúc này vẻ mặt hơi hơi thu liễm một điểm. Đường Nhu, ta là, Bành Lam gật gật đầu. Đột nhiên khúc tất hành lễ. Nàng hành động nhường quanh thân Đường Tiêu, Đường Phong, còn có Đường Tịch đều ở trước tiên làm ra bảo hộ cùng phòng bị thái độ. Bành Lam gặp qua Vương Phi, Bành Lam cúi đầu cung kính hành lễ. Lời này lại làm trong mật thất nhân đều dừng lại. Cái gì? Hoa Nhu có chút mộng. Bành Lam bảo trì khúc tất hành lễ thái độ. Nhân lại ngẩng đầu, ánh mắt không mang theo cảm xúc nói. Sở Quốc Bình võ quân tiết độ sứ chi nữ Bành Lam gặp qua Kỳ Vương Vương Phi. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Vương cung tẩm điện lý. Ngất Mã Hy Thanh đột nhiên hai mắt trợn mắt. Tăng ngồi dậy, hắn vẻ mặt khủng hoảng nhìn đến Viên Đức Phi ngay tại bên cạnh người. Lập tức bắt lấy nàng cánh tay. Xong rồi, mẫu phi, ta, đại vương, Viên Đức Phi cao giọng vừa quát, Uống Mã Hy Thanh sửng sốt. Lúc này nàng trừng mắt hắn, phản thủ chảo nắm Mã Hy Thanh cánh tay. Ngài tỉnh khả thật sự là quá tốt. Chảo nắm cánh tay thủ khí lực không nhỏ. Này hơi hơi cảm giác đau rốt cục nhường Mã Hy Thanh tỉnh táo lại. Hắn vội vã chú ý quanh mình, mới nhìn đến trong điện quỳ thái y, thái giám, cung nữ đợi chút ô mênh mông một mảnh nhân. Đi ra ngoài, hắn nổi giận bàn quát, đi ra ngoài, các ngươi đều cấp cô đi ra ngoài. Thái y, thái giám, cung nữ nhanh chóng rời khỏi toàn bộ thẩm điện, đồ lưu bọn họ hai người tại đây. Mã Hy Thanh nhìn về phía Viên Đức Phi, ánh mắt bất lực không an nhược chim sợ cành cong. Đã xảy ra chuyện, bọn họ đã biết, phách. Viên Đức Phi một cái tát trừ ở tại Mã Hy Thanh trên mặt. Mã Hy Thanh bị đánh mộng, nói bậy bạ gì đó đâu. Bọn họ có thể biết cái gì? Viên Đức Phi trừng mắt Mã Hy Thanh, kia bất quá là mật thám vu oan hãm hại làm ngụy chứng. Ngươi bất an cái gì? Nhưng là, kia quyên thư, Viên Đức Phi trực tiếp nhấc lên Mã Hy Thanh cổ áo. Xả lẫn nhau mặt cách xa nhau bất quá một tấc, ngươi cấp nhớ kỹ, ngươi là của ta con, là tiên vương con, sở hữu cùng này không hợp trong lời nói, mặc kệ xuất từ người nào chi khẩu đều cho ta giết. Sát, Mã Hy Thanh xem Viên Đức Phi hai mắt, phảng phất thấy được không đáy vực sâu, hắn hai mắt lộ ra một loại nột xác. Không được gật đầu, sát, ta sát, Viên Đức Phi buông lỏng ra Mã Hy Thanh cổ áo, thân thủ cho hắn xả kéo nếp nhăn, ngươi là đại vương, ngươi có vô thượng quyền uy, có người công kích ngươi vương quyền, ngươi nhất định phải giết một người dân trăm người, giết bọn họ không người dám môn mới thôi, Mã Hy Thanh dùng sức gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm, là, ta sát, ai dám nói, ta liền, không. Là cô, ai dám công kích cô liền giết ai, Viên Đức Phi xem đã hoàn toàn biến thành con rối Mã Hy Thanh vừa lòng gật gật đầu. Hết chương.